Ngọc Tiên Duyên, chương 68, Hà Chiếu Cộng Minh, góc truyện audio.com. Mặt đất nơi Hoa Lân và Diệp Thanh hạ chân trơn nhẵn như đã từng có vật trượt qua. Nhìn quang cảnh thì thông đạo này đã tồn tại từ rất lâu. Tịnh không phải bị nứt ra vì sự xâm nhập của họ. Lúc này những mũi nhọn trên đỉnh đầu không còn bắn xuống nữa. Những nhành mây hai bên cũng biến mất. Bọn chúng dường như đã đình chiến. Hoa Lân nhờ vào chút ánh sáng phát ra từ Hà Chiếu Kiếm đã có thể nhìn được ra ngoài 10 trượng. Một thông đạo rộng 2 trượng kéo dài ra xa. Hiển nhiên yêu tiên trận đã mất đi tác dụng ở nơi đáy vực này. Hoa Lân quay đầu nhìn thông đạo hai mặt đen kịt. Đang lo không biết nên đi theo hướng nào thì một loạt tiếng kim khí va đập bỗng từ xa vọng lại trong thông đạo bên phải. Hoa Lân dắt Diệp Thanh chạy thẳng về hướng đó. Ai ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngã tư. Thanh âm chỉ dẫn phương hướng kia không còn vang lên nữa. Đứng tại ngã tư rộng rãi đó, nhìn đường hầm bốn mặt tối om, Diệp Thanh lẩm bẩm nói. Bên dưới không phải là một mê cung chứ? Hoa Lân phủ phục người xuống, áp tai trên mặt đất lắng nghe, trên mặt lộ ra nét cười. Rồi lại nắm tay Diệp Thanh tiếp tục chạy về phía trước. Quả nhiên lại đi qua thêm vài ngã tư nữa. Nếu không phải Hoa Lân đã nghe thấy chút động tĩnh ở phía tây, e là sẽ bị lạc trong thông đạo dưới đất này mất. Trong lúc bôn hành, rác, một tiếng, Hoa Lân đã đạp vỡ một vật. Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt hơi tái đi. Ra là một chiếc đầu lâu. Diệp Thanh thì đã ré lên hoảng hốt, gọi, Lân ca ca, từ lúc 5 tuổi Hoa Lân đã không sợ những vật chết này. Cũng không để Diệp Thanh có cơ hội sợ hãi, lại kéo nàng chạy như bay về phía trước. Chưa được vài bước, những hài cốt hiện lên trước mặt ngày càng nhiều. Không còn cách nào khác, Hoa Lân đành phải một tay khoác quanh eo Diệp Thanh, cùng nàng đằng thân nhảy lên. Mũi chân điểm vào vách bên trái. Bám sát vào vách nghiêng nghiêng phóng đi. Diệp Thanh ôn nhu nhìn Hoa Lân. Trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Nàng đang định mở miệng nói thì chuỗi vòng đen trên cổ tay lóe lên. Tôn Yên Nhiên thình lình vọt ra. Hét lớn. Cẩn thận. Nói xong lại rút vào trong. Tiếng nói vừa dứt. Vách đất bên mé tả gồ lên. Liền đó một rễ cây khổng lồ đột nhiên phá đất chui ra. Cấp tốc xoắn tới Hoa Lân. Phản ứng của Hoa Lân phải nói cũng thần tốc. Mũi chân điểm nhẹ một cái trên vách. Ôm theo Diệp Thanh. Nhanh chóng tung mình lên trên bám sát theo huyền nhai. Đồng thời Hà Chiếu trong hữu thủ bổ mạnh xuống dưới. Quả nhiên yêu vật đó đang bức sát tới. Cong, một tiếng đã bị chặt trúng. Hoa Lân đang thầm đắc ý thì lại phát hiện ra Hà Chiếu chém vào quá sâu. Bị yêu vật kia bọc chặt lấy. Nhất thời không nhổ ra được. Yêu vật kia như phát cuồng. Không thèm để ý đến lưỡi kiếm sắc bám trên thân. Hung ác cuốn tới Hoa Lân. Hoa Lân chỉ còn cách buông bỏ Hà Chiếu. Vì tả thủ còn ôm Diệp Thanh. Luận tốc độ dẫu sao vẫn không linh hoạt bằng yêu vật. Mắt thấy khó mà tránh thoát, Hoa Lân quyết đoán đẩy Diệp Thanh sang vách phải, mượn lực chỗ phẳng lộn ngược ra sau. Yêu vật đó đã quẹt, rào, một tiếng sạt qua ra đầu. Hoa Lân dốc sức chích mạnh mũi chân vào cơ thể khổng lồ của yêu vật. Một lần nữa bạt không nhảy lên, quay đầu bỏ chạy. Cái rễ cây đó hiển nhiên chính là nguyên hình của thiên niên thụ yêu, thân thể dài đến chục trượng quấn tới Hoa Lân như thiểm điện. Hoa Lân ngoảnh đầu nhìn Diệp Thanh ở đằng kia tạm thời coi như an toàn. Mục đích của hắn đã đạt được, liền dẫn dụ thụ yêu phi sang một hướng khác. Ai ngờ Diệp Thanh thấy công tử gặp nguy hiểm, cấp tốc ngừng tụ nội lực. Hàn tinh kiếm trong tay không chút do dự phát ra một màn kiếm khí mạnh mẽ chém tới thụ yêu. Bên tai nàng còn vọng lại tiếng kinh hô của Tôn Yên Nhiên. Thanh Thanh đừng động đến nó. Quả nhiên kiếm khí lăng lệ của Diệp Thanh không hề gây thương hại lớn cho thụ yêu. Chỉ lưu lại một vết thương dài 3 thước trên tấm thân thô ráp của nó. Một kiếm này lại thu hút sự chú ý của thụ yêu. Nó bỗng nhiên quay đầu xà về phía Diệp Thanh. Nàng kinh hãi thét lên. Chân ngọc điểm lên vách. Lật đật xoay mình bỏ chạy. Lúc này, chỉ thấy trước mặt Diệp Thanh có một bóng trắng bay tới. Đúng là thân ảnh của Thượng quan Truy Vân. Thủ yêu đó dường như biết lợi hại. Lập tức quay ngược lại mà trốn chạy. Trùng hợp lại nhắm đúng về hướng của Hoa Lân. Lúc này Hoa Lân tay không binh khí. Nào dám cản đường nó. Thân thể đành phải đằng không nhảy lên. Lại sợ thủ yêu sẽ thừa cơ hạ độc thủ với mình. Hắn hét lớn trên không. Vạn kiếm quyết, thông đạo lấp lánh tinh quang. Vài chục cây phi kiếm xạ xuống đầu thủ yêu. Thủ yêu đó thất kinh. Hiển nhiên đã từng nếm khổ đầu của chiêu này. Thân thể kênh càng của nó bỗng thu nhỏ lại vô số lần. Chớp mắt đã biến hóa thành hình người một cách ảo diệu. Tránh khỏi tuyệt chiêu của Hoa Lân. Chỉ nghe hai tiếng, leng keng, một thanh kiếm dày nặng và một thanh trường kiếm chớp chớp lôi quang rớt xuống mặt đất. Trong lúc mọi người đang sững sờ, thủ yêu đã nhặt lấy trường kiếm rồi đâm đầu vào tường bích phía trái. Vù, nó chui thẳng vào trong đất, chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Bản lĩnh xuyên tường này nhanh hơn bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, một đạo kim quang chớp hiện sau lưng, lướt qua bên trái Hoa Lân lao thẳng vào động huyệt thủ yêu vừa lẩn trốn. Ngay sau đó đã vang lên tiếng thoá mạ của Cốc Thanh Phong. Yêu nghiệt vô sỉ, cũng biết trốn chạy cơ à, Thượng quan Truy Vân cười nói. Yên tâm đi, nó chạy không xa đâu. Mọi người nhìn trên đất xem. Chúng nhân cúi đầu nhìn xuống. Mặt đất dưới chân lưu lại một đống chất nhầy màu xanh biếc. Hơn nữa còn bốc lên mùi chua gai mũi. Diệp Thanh quạt quạt tay quanh mũi. Dậm chân nói. Khó ngửi quá đi. Cốc Thanh Phong ghé sát tai vào vách nghe ngóng một hồi. Miệng lẩm nhẩm. Nó rẽ sang trái 3 lần. Đi thẳng vài chục trượng rồi lại chui vào vách. Ố, xa quá rồi. Chúng ta mau đuổi theo. 4 người thi triển tung dược thuật gấp rút đuổi theo hướng thủ yêu trốn chạy. Vòng qua vài ngã tư, dựa vào những giọt bầy nhầy ẩm ướt trên đất mà tiếp tục bám theo. Ai ngờ yêu vật đó lại chui qua vách đất trước mặt. Chỉ có điều thông đạo yêu vật chui vào rất hẹp. Con người vốn không có cách nào qua được. Mà những thông đạo dưới chân đều đã bị chặn đứng. Đúng là một ngõ cụt. Cốc Thanh Phong áp tai trên tường nghe ngóng cả nửa ngày mà vẫn không có kết quả. Bỗng lùi lại 2 bước. Hữu thủ giơ lên 2 ngón tay. Bắt thành kiếm quyết, thét lớn, xích dương kiếm. Xuất trên đầu ngón tay ông bùng lên một đốm lửa đỏ rồi lại khôi phục nguyên trạng. Hữu thủ bắt kiếm quyết của Cốc Thanh Phong run run. Dùng ý niệm cường đại cảm ứng. Xích dương kiếm của bản thân. Rất lâu sau, cuối cùng ông không gắng gượng nổi nữa. Hổn hển thở ra vài hơi bức bối. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hoa Lân nãy giờ hiếu kỳ đứng xăm soi động tác của Cốc Thanh Phong. Bởi lẽ ông vừa thi triển chính là ý niệm điều khiển kiếm buộc phải có trong ngự kiếm thuật. Hoa Lân nhớ đến ngự kiếm quyết mà Nhược Uyên đã dạy mình. Trong lòng đột nhiên rúng động, lại nghĩ... Hà chiếu của mình có thể tự do thu vào trong người. Có lẽ năng lực cảm ứng cũng khá mạnh. Vì vậy hắn cũng học theo tư thế của Cốc Thanh Phong. Giơ 2 ngón tay phải. Điểm vào mi tâm. Khép 2 mắt lại. Toàn lực dùng ý niệm gọi Hà chiếu. 3 người Thượng quan Truy Vân. Cốc Thanh Phong và Diệp Thanh nhìn thấy động tác của hắn. Biết rằng hắn muốn học theo y chang. Ai cũng nghĩ với công lực của hắn sao có thể sánh với Cốc Thanh Phong được. Đối với động tác của hắn không mang chút hy vọng nào. Hữu thủ bắt kiếm quyết của Hoa Lân cũng run run. Đột nhiên 2 mắt mở tròn. Hắn đã cảm ứng được sự rung động của Hà chiếu kiếm. Hoa Lân cao giọng quát. Về đây, Thượng quan Truy Vân, Cốc Thanh Phong và Diệp Thanh đều kinh hoàng quay đầu lại nhìn. Hoa Lân đã toát mồ hôi đầy đầu. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân trong trẻo truyền tới. Một thanh bảo kiếm kèm theo ngọn lửa rực cháy xuyên. U, qua mê cung trùng trùng. Thông suốt qua tầng tầng vách đất bắn vọt lại. Thượng quan Truy Vân giật mình trước thế đến hung mãnh của bảo kiếm. Sắc mặt đại biến, tốc độ của thanh kiếm đó thực sự quá mức kinh người. Chúng nhân chỉ cảm thấy một đạo hồng quang xẹt qua. Kiếm đã cắm vào trong ngực Hoa Lân. Bấy giờ đoàn kiếm trong tay Thượng quan Truy Vân mới bắn phập vào vách đất đối diện. Vốn định đâm bay luồng hồng quang đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn chậm mất một bước. Chỉ thấy hồng quang lóe lên. Ngay đến thông đạo bốn bề tăm tối cũng bừng sáng. Toàn thân Hoa Lân hiện lên màu đỏ sẫm. Mờ nhạt dần rồi biến mất. Hoa Lân kinh hoàng cúi đầu nhìn. Song thủ khua loạn quanh ngực. Ngơ ngác phát hiện ra không có lấy một điểm vết tích nào. Thậm chí cả tà áo cũng không bị cháy hỏng. Hoa Lân bất chi bất giác sờ gáy nói. Kỳ quái thật, rồi mở tay phải ra xem. Thấp giọng niệm, xuất kiếm, cong, trong tay chợt có thêm một thanh trường kiếm lấp lánh. Đây chẳng phải Hà Chiếu kiếm của mình thì là gì, trước sau, cách chương.